Chương 1244, ngờ vực vô căn cứ. Kỳ thực, ở ngay từ đầu thời điểm, mọi người nghe được tin tức này thời điểm, trong lòng tràn đầy khiếp sợ, bởi vì lúc trước, tất cả mọi người đã nhận lấy cái này nhiệm vụ. Thế nhưng ngoại trừ khiến người ta viên xuất hiện trọng đại thương vong chế ghi lại bên ngoài, cũng không có bao nhiêu thu hoạch. 13 khu địa hình tuy là không tính là phức tạp, nhưng là bởi vì nơi này gỗ siêu cấp nhiều, cho nên, cũng là để cho người cảm giác được nhất vô lực một điểm. Như thế nào tìm ra những thứ này gạo ổ, đồng thời từng cái đánh bại, đây mới là khiến người ta củ kết vấn đề cho ở bọn họ người nhiều như vậy đi, đều hoàn thành không được cái này nhiệm vụ, mà thời điểm đó Trương Lương đám người, cũng lập tức bị khuyên cáo, không cần để ý khả năng này sẽ để cho người dân mạng nhiệm vụ. Không hoàn thành cấp trên mệnh lệnh, nhiều lắm là lý lịch bề ngoài có một chút xấu xí mà thôi, mà giả như đi làm cái này nhiệm vụ, đại giới khả năng chính là đem chính mình 000 mạng nhỏ bàn giao ở nơi nào. Sự lựa chọn này để đáp án dường như lại rõ ràng bất quá, ai sẽ vì cái kia một chút xíu cật thưởng đi buông tha chính mình sinh mệnh đâu, cho nên 13 khu vẫn luôn là lấy bộ dáng như vậy cổ quái cha nở dê tha y sinh tồn, cho dù sinh hoạt tại nơi này dân chúng ai thanh tái đạo. Thế nhưng bọn họ cũng không có chút nào biện pháp, dân chúng mệnh là mệnh, thủ hạ bọn hắn mệnh dã là mệnh. Giả như hy sinh có thể đổi hồi báo mà nói còn dễ nói, thế nhưng loại này rõ ràng không có khả năng hoàn thành sự tình, còn muốn trông cậy vào bọn họ đi làm, là không phải quá mức làm người khác khó chịu một ít. Chính là bởi vì ở như vậy tình huống bên dưới, lúc này bọn họ mới có thể như vậy hoàn thiện yêu cầu của mình, bởi vì sớm đã biết cái này chuyện hạ chẳng sẽ là cái gì. Cho nên, tại dạng này chết tình huống bên dưới, lúc này bọn họ cũng hết sức tin tưởng, mình có thể làm những gì. Có. Ý Trương Lương một người đi hoàn thành cái này nhiệm vụ hắn không sợ chết đây là vừa mới bắt đầu biết Trương Lương chuẩn bị tiếp được nhiệm vụ thời điểm. Mọi người suy đoán âm thanh, bọn họ chưa từng có nghĩ tới, sẽ có dáng vẻ như vậy một cái người thanh niên, như vậy không sợ chết, liền bộ dạng như vậy liền xông ra ngoài. Ở như vậy tình huống bên dưới. Lúc này Trương Lương lại còn có thể còn sống trở về, nhất định chính là bất khả tư nghị nhất kiện sự tình. Mà khi về tới bản bộ thời điểm, kèm theo Trương Lương trở về tin tức, đồng dạng cũng là hết sức kinh người, để bọn họ cũng không nghĩ tới là, Trương Lương cư nhiên hoàn thành cái này nhiệm vụ, cấp trên giao xuống khó nhất hoàn thành nhiệm vụ một trong, cư nhiên liền bộ dạng như vậy để Trương Lương cho hoàn thành. Bọn họ quả thực không có cách nào khác đi tin tưởng tin tức này. Bởi vì này thật sự là rất giống thiên phương dạ đàm, thế nhưng, rất bất đắc dĩ chính là, đây là quan phương nhân viên kỹ thuật cho ra công tác thống kê tin tức. Cuối cùng cũng hay là có người hoài nghi, có phải hay không người của phía trên cho hắn sai một cái chi siêu cấp tiểu đội gì đó đây cũng là có khả năng, dù sao, giống như là loại này nhân tài ưu tú, tóm lại là có một ít phụ trợ thủ đoạn bảo vệ mới đúng, giả như là cái dạng này, đó cũng coi là nói là qua được. Tối thiểu, cái này so với một người một người một ngựa đi khiêu chiến toàn bộ 13 khu muốn bình thường một chút, thuyết pháp này, vẫn tính là có thể làm cho mọi người có thể tiếp nhận địa phương. Nhưng là cùng trạng huống như vậy so với, cực kỳ hiển nhiên là, lúc này Trương Lương càng thêm để bọn họ cảm thấy bất khả tư nghị một chút, đổi thành còn lại thời điểm, bọn họ đương nhiên sẽ cảm thấy lúc này Trương Lương là hết sức mặt dài. Thế nhưng một lần này sự tình, cũng không tránh khỏi quá mức đại điều một điểm. Vậy cũng không phải thông thường khu. 13 khu, để bao nhiêu người nghe tin đã sợ mất mật địa khu, không biết bao nhiêu người vì lấy mẫu ngẫu nhiên đi 13 khu làm nhiệm vụ mà cảm giác kinh hồn táng đảm. Chỉ là bởi vì nơi đó chỗ kinh khủng đủ để cho mỗi người đều là chính mình sinh mệnh mà chờ đợi lo lắng. Thế nhưng chính là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương cũng là không chút nghĩ ngợi đứng dậy, thậm chí, ở như vậy tình huống bên dưới. Hắn còn dám với đi làm nhiệm vụ. Phải biết là, chỉ là điểm này, cũng đã đầy đủ để rất nhiều người đều cảm giác được xấu hổ. Dù sao, Trương Lương làm sự tình, là bọn họ những thứ này tiền bối đều cảm giác sâu sắc không làm được. Đây nếu là đổi thành những người khác tại bọn họ trước mặt, phòng trừng cũng sớm đã bị khinh bỉ chết rồi. Đáng tiếc là, mỗi người đều sâu sắc biết, đổi thành chính bọn nó, cũng chưa chắc có thể có dũng khí như vậy, mới có thể lý giải. Nhưng là Trương Lương vẫn là dũng cảm đi làm, lại nói tiếp, tất cả mọi người không phải tin tưởng, một cái người thanh niên, Sẽ có như vậy lá gan coi như là các tiền bối cũng không nhất định dám đi cái này địa phương làm nguy hiểm như thế nhiệm vụ. Cái này người thanh niên lại không nói hai lời liền tự mình một người đi ra. Đây mới gọi là chân chính lợi hại, rất nhiều người đều ở đây phía sau len lén nói rằng, bọn họ thoại ngữ, có đôi khi khó tránh khỏi sẽ vào Trương Lương trong tai. Thế nhưng, tại dạng này chết thời khắc, đối với hắn mà nói, những lời này đều là vô cùng không cần phải. Một số thời khắc, chỉ có đến ngươi làm có chút sự tình, cho người khác chứng kiến thời điểm, bọn họ mới có thể cảm giác được kính nể. Ở trước đó, bọn họ châm ngòi thổi gió, thậm chí là lời nói lạnh nhạt, đều có thể không thèm đếm xỉa đến. Đây là một cái trái tim người cường đại phải có tâm lý tố chất, mà những cái này, đối với Trương Lương mà nói, cũng không chắc trở. Chỉ là, trở về thời điểm, Trương Lương ngoài cửa phòng, phía sau cây mây đã là khuôn mặt tiểu tụy, lại nói tiếp, hắn vẫn luôn thập phần lo lắng Trương Lương an toàn. Có lẽ là bởi vì phía trước Trương Lương cứu hắn, kết quả cũng bởi vì hắn bị thương không nhẹ. Đây mới là để phía sau cây mây cảm giác được vô cùng áy náy nguyên nhân chỗ, cũng chính là tại dạng này chết dưới trạng thái, khi nhìn đến Trương Lương thời điểm, hắn mới có thể cảm giác được vô cùng áy náy. Bất quá, ở vào thời điểm này, lúc này hắn nhìn trước mặt Trương Lương, tóm lại vẫn là vô cùng lo lắng. Thời điểm đó Trương Lương là mới vừa nhận được dáng vẻ như vậy nhiệm vụ, ở đã biết tin tức này phía sau cây mây trong mắt. Đây không thể nghi ngờ là phi thường khiến người ta kinh ngạc một màn, ai cũng không nghĩ tới. Bởi vì Trương Lương ưu tú, còn có hắn cự đại tiềm lực, đều chắc là làm trên đầu người hảo hảo bảo vệ nhân tố. Thế nhưng, trong nơi này giống như là muốn bảo hộ Trương Lương bộ dạng. Gian cự như vậy nhiệm vụ, coi như là đổi thành bất kỳ một cái nào có tư lịch tiền bối đi qua, cũng là nhất kiện khiến người ta cảm thấy vô cùng vô lực sự tình. Nhưng là... Người của phía trên liền bộ dạng như vậy nhẹ bỗng đem điều này nhiệm vụ đố lôi đến rồi Trương Lương trên đầu. Nghĩ đến đây, lúc này phía sau cây mây cũng đã cảm thấy một trận tức giận thốt nhiên mà sống. Hắn tin tưởng, nếu như không phải thời điểm đó Trương Lương ngăn cản hắn, hắn nhất định đã vọt tới cái kia phòng làm việc, tìm đối phương lý luận. Nhưng là Trương Lương chấn định lại vượt ra khỏi phía sau cây mây dự liệu, tựa hồ là cũng sớm đã liệu đến có chút sự tình giống nhau. Cho dù ở thấy được loại này hoàn toàn chính là ép buộc nhiệm vụ thời điểm, Trương Lương sắc mặt như trước như thường. Sáu gần nhất đang đùa lò, chiến tranh học viện bên trong, có bằng hữu ở nơi này một khu sao.